Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Isiren hắn, đại công tước Mikael lên danh phận. Anh, hắn đã làm vậy bởi vì nghi ngờ rằng con búp bê biết nói. Tuy nhiên, hắn không hề nghĩ rằng con búp bê sẽ di chuyển, nên khi tận mắt chứng kiến cảnh nó đỡ lấy mũi tên thay cho Mikael, suýt chút nữa hắn đã hét lên. Bằng cách nào đó, hắn kiềm chế được tiếng hét, nhưng cú sốc vẫn chưa biến mất. Những gì hắn vừa thấy thật không thể tin nổi. Búp bê đã di chuyển. Búp bê di chuyển sao? Chuyện đó làm sao có thể? Một con búp bê biết nói chuyện và di chuyển tự do. Đây hoàn toàn là một chuyện vô lý, đi ngược lại mọi quy tắc của thế giới thực. Dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, điều này vẫn là bất khả thi. Nếu hắn chưa tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đó, thì chắc chắn hắn đã gạt phăng nó đi như một trò đùa lố bịch. Nhưng giờ thì sao? Hắn đã thấy, nghĩa là, hắn phải tìm ra câu trả lời. Robert, làm sao để một con búp bê có thể di chuyển được? Búp bê. Phải, di chuyển và nói chuyện tự do. Quản gia Robert nhìn Konstantin như thể hắn bị điên. Nếu không phải do điên rồ, thì công tước Isiren làm sao có thể hỏi một câu hỏi kỳ quặc như vậy? Nhưng dù có nghĩ thế nào, ông cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chức trách của một quản gia không cho phép ông ta có suy nghĩ đó. Chuyện này, tôi không chắc lắm, chẳng phải nếu có một nghệ nhân múa rối tài giỏi điều khiển thì sẽ được sao? Không phải như thế, Konstantin trả lời một cách dứt khoát. Chỉ có Mikael Orlov ở đó. Vậy chẳng lẽ anh ta là một nghệ nhân múa rối bậc thầy, có thể điều khiển con búp bê một cách hoàn hảo đến mức khiến người khác tin rằng nó có linh hồn sao? Thật nực cười. So với giả thuyết này, có vẻ hợp lý hơn nếu tin rằng con búp bê đó thực sự tự di chuyển. Vậy thì, có thể nào là ma thuật không? Ma thuật, vâng, tôi cũng không biết nhiều về ma thuật. Nhưng tôi nghĩ tạo ra một con búp bê biết di chuyển bằng phép thuật chắc cũng không quá khó. Ma thuật à? Konstantin chìm sâu vào suy nghĩ. Dù đế quốc không phải là một xã hội chấp nhận ma thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là pháp sư hoàn toàn không tồn tại. Hầu hết các pháp sư đều trực thuộc hoàng gia, nên đối với các quý tộc thông thường, ma thuật chỉ giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng nếu nói đến công tước Orlov, hắn là người thân cận với hoàng gia, vậy nên việc tiếp xúc với một pháp sư không phải là không thể. Chắc chắn, chuyện này cũng hợp lý. Vâng, chắc chắn đó là ma thuật. Có lẽ là hắc ma thuật. Dĩ nhiên, hắc ma thuật là bất hợp pháp, nhưng dù sao thì ma thuật cũng vốn đã không phổ biến. Robert phấn khích khi thấy Konstantin gật đầu tán thành, liền thêm vào một giả thuyết táo bạo hơn. Và chính câu nói đó đã cho Konstantin một manh mối quan trọng. Lúc đầu hắn không suy nghĩ quá nhiều về điều này, nhưng ngay khi nghe thấy từ ma thuật hắc ám, đôi mắt hắn sáng lên. Mikael Orlov chắc chắn sẽ không dám sử dụng ma thuật hắc ám. Trừ khi anh ta đã phát điên, nếu vậy, anh ta đã phạm phải điều gì đáng tiếc đến mức phải dấn thân vào ma thuật hắc ám. Không quan trọng liệu con búp bê đó có phải sản phẩm của hắc ma thuật hay không. Không quan trọng liệu Mikael có thực sự phát điên vì búp bê hay không. Điều quan trọng là, chỉ cần có một chút nghi ngờ, hắn có thể dùng nó để gây rắc rối cho công tước Orlov. Chỉ cần gieo rắc sự nghi ngờ đó là quá đủ để đẩy Mikael vào tình huống bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời. Một nụ cười đầy nham hiểm dần hiện lên trên khuôn mặt Konstantin. Hừm, tốt lắm, vậy là đủ cho ta rồi. Và thế là, thân thể này đã chính thức trở thành búp bê bám dính của tên khùng. À không, là người yêu của anh. Một giọng nói tươi trẻ vang lên trong đầu cậu như thể đang tóm tắt lại tình cảnh trớ trêu này. Yun, người đã thăng cấp từ búp bê bám dính của tên điên độc tài lên người yêu của tên điên đó chỉ sau một đêm, thực ra không hề thấy bản thân thăng cấp chút nào. Cậu chỉ có thể cố gắng kéo khóe môi lên để tỏ vẻ tươi cười trong khi tinh thần thì sắp sụp đổ. Mà này, Mikael, anh đang làm gì thế? Yun nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Mikael đang đặt mấy miếng vải nhỏ quanh mắt cá chân cậu. Tôi đang tìm một màu sắc phù hợp. À, lại định đặt may quần áo cho tôi sao? Không. Vậy thì, còng chân. Ha, cậu vừa nói cái quái gì cơ, tên điên quý tộc này. Yun đông cứng trước câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán. Trong khi đó, Mikael vẫn thản nhiên tiếp tục thử từng mẩu vải lên mắt cá chân cậu, như thể việc này hoàn toàn bình thường. Khoan khoan khoan, còng chân gì chứ, tôi có chạy trốn đâu, tôi ngoan ngoãn lắm mà, tại sao, còng kim loại có thể làm đau em, nên tôi sẽ làm nó bằng vải. Như vậy sẽ không làm chảy da em, vấn đề không phải ở chỗ đó, ai quan tâm đến việc có bị chảy da hay không chứ. Nói chuyện với một tên điên thực sự là vô nghĩa. Anh không còn điên loạn như trong nguyên tác, nhưng cũng không phải là người bình thường. Cậu chưa từng nghe thấy ai đặt làm riêng còng chân bằng vải chỉ vì sợ làm đau con tin của mình. Tôi đã nói tôi sẽ ngoan ngoãn rồi mà. Tại sao chứ? Tôi không chắc về điều đó. Vì em không còn là một con búp bê nữa, mà là con người. Cơ thể con người thì dễ chạy trốn hơn. Nếu tôi chỉ lơ là một chút, em có thể biến mất ngay lập tức. Mikael dừng lại một chút rồi tiếp tục. Và nếu em không thích còng chân, tôi có thể dùng dây xích thay thế. Hãy chọn đi, tôi sẽ cân nhắc ý kiến của em. Thế thì còng chân, không, tôi không chạy trốn đâu. Không chạy trốn đâu mà. Trong đầu cậu lướt qua hình ảnh mình bị xích vào cổ như một con thú cưng, và đột nhiên cảm thấy còng chân có vẻ ít tệ hơn, nhưng phương án tốt nhất vẫn là không bị khóa vào thứ gì cả. Vậy thì, Yuri, tôi có một câu hỏi cho em. Lại gì nữa? Dựa trên kinh nghiệm xương máu, mỗi lần anh hỏi đều dẫn đến một kết cục không tốt cho cậu. Vì thế, luôn lập tức đề cao cảnh giác. Nếu có cách quay trở lại thế giới của em có bỏ chạy không? Yun không thể trả lời ngay lập tức. Câu hỏi quá bất ngờ. Thực tế mà nói, câu hỏi này đánh trúng tim đen của cậu. Cậu vốn định cố gắng làm Mikael vui vẻ, rồi nếu may mắn tìm được đường quay về, thì cậu sẽ không do dự mà bỏ đi. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Yun chỉ có thể bĩu môi mà không nói được gì. Như tôi đã nghĩ, dù cậu không trả lời, Mikael vẫn hiểu ý cậu. Trong giọng nói anh, có một nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời. Anh im lặng nhìn Yun, và ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy biểu cảm như thế này trên mặt Mikael. Em luôn sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Thực ra, điều đó cũng hợp lý thôi. Vì em có thế giới của riêng mình, Mikael, nhưng chính em là người đã xuất hiện trong thế giới của tôi. Không phải tôi đột nhiên xuất hiện bên em, mà là em, Yuri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thể phản bác, dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng Mikael nói đúng. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ Mikael sẽ cảm mến Levi, rồi phát triển tình cảm với Levi, đúng như mạch truyện trong nguyên tác. Nhưng giờ thì sao? Cốt truyện đã thay đổi vì có sự xuất hiện của cậu. Cậu không hề muốn điều này, chưa bao giờ mong muốn nó xảy ra. Nhưng Mikael lúc này nhìn quá đỗi cô đơn, quá mức đau lòng, đến nỗi cậu không thể mở miệng phủ nhận được. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có lỗi với anh. Vậy nên, hãy đặt làm còng chân đi. Tôi nghĩ màu đỏ hợp với em nhất. Quên đi, người đáng thương chính là tôi chứ không phải cái tên điên rồ này. Mikael thực sự đã đặt làm còng chân. Bên ngoài còng được bọc bằng vải đỏ mềm mại, nhưng bên trong lại là lớp da thuộc cứng chắc. Đã vậy, một sợi xích dài và dày nối liền còng chân với phần chốt gắn vào chân giường của Mikael. Dây xích dài đủ để cậu có thể đi lại trong phòng, nhưng không thể ra khỏi đây. Dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cảm giác khi nhìn xuống đôi còng chân trên mắt cá chân mình. Thật sự là quá tệ. Cách chương.